Tiên ma đồng tu, chương 1901, 10 vạn vu sư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên rất tưởng niệm Vượng Tài. Chuẩn xác mà nói, là tưởng niệm Vượng Tài che miệng đấm mặt đất cười nhạo người chiêu bài động tác. Nếu như Vượng Tài giờ phút này ở bên cạnh lời nói, nhất định sẽ cười nhạo những cái kia tự đại thiên giới tu sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước mặt thượng cổ kỳ trận, bao dung phạm vi khoảng chừng trong vòng hơn 10 dặm. Những thứ này ngu ngốc một dạng thiên giới tu sĩ, thật sự cho rằng đem màn nước phòng ngự kết giới không ngừng áp xúc, hoặc là đánh tan phòng ngự kết giới, có thể phá vỡ trước mắt chỗ này pháp trận ư, tiên thiên bát quái trận. Như thế nào chuyên môn dùng để phòng ngự? Giờ phút này, chỗ này thượng cổ kỳ trận rốt cục vạch tìm tòi nó cuối cùng một đạo thần bí cái khăn che mặt. Mắt trận cùng sở hữu 9 chỗ. Mộc Vân Phong ở vào pháp trận trung tâm, là chủ trận mắt chỗ. Phân loại bát phương 8 tòa bắn ra sáng chói cột sáng ngọn núi. Thì là trận này khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bên ngoài 8 cái mắt trận, chỗ này pháp trận, kiểu uy thế cùng lực lượng, có lẽ so ra kém Thương Vân Môn Chu Thiên Tinh Thần Luân Hồi Đại Trận. Nhưng là sẽ không so Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu các chờ đại môn phái hộ sơn pháp trận yếu bao nhiêu. Thậm chí kia linh lực còn mạnh hơn tại những môn phái này hộ sơn pháp trận. Dù sao chỗ này tiên thiên bát quái trận, tồn tại hơn 2 vạn năm thời gian. Dài như vậy trong 5 tháng, mỗi ngày đều là hấp thu nam cương linh lực tiến hành ngưng tụ chứa đựng. Mà Phiêu Miễu các hộ sơn đại trận cũng bất quá thành trận hơn 2000 năm. Tại hấp thu linh lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thời gian thượng, cùng chỗ này tiên thiên bát quái trận không thể so sánh nổi. Không chỉ có thiên giới tu sĩ bị trước mắt hùng vĩ trận pháp chỗ chấn nhiếp, đang âm thầm xem cuộc chiến nhân gian tu chân giả, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Liền sinh trưởng ở địa phương Nam Cương miêu nữ cách tang, cũng không nghĩ tới tại đây chim không ỉa phân Nam Cương nội địa, vậy mà tồn tại như vậy, một tòa uy lực ngập trời kỳ trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 9 mắt trận, 9 đạo cột sáng, mỗi một đạo khoảng chừng hơn 10 trượng phẩm chất, bắn thẳng đến màn đêm bầu trời, đem phạm vi gần 100 dặm phạm vi đều theo đã thành ban ngày. Thế nhưng, Phượng Nghi cùng Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt nhưng dần dần chìm xuống đến, không hề giống bên người những cái kia đồng bạn như vậy kinh hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi nói. 9 mắt trận cũng đã bại lộ, thiên giới tu sĩ đều muốn phá vỡ tòa đại trận này. Chẳng qua là thời gian thượng vấn đề. Phượng Nghi gật đầu, nói, hiện tại Bách Hoa Tiên Tử đám người đã phá vòng vây ra pháp trận bên ngoài. Chắc là tại liên lạc 2000 dặm bên ngoài Vu Sơn Thiên Nhân Lục Bộ. Chờ Thiên Nhân Lục Bộ chủ lực vừa đến, tòa đại trận này kiên trì không được 4 canh giờ, tất nhiên sẽ bị thiên giới tu sĩ cho công phá. Lưu Vân Tiên Tử nói, đây cũng là không có cách nào khác a, nếu như lúc này bố trí hơn 10 vạn tu chân giả, dựa vào tòa đại trận này, có lẽ có thể cùng Thiên Nhân Lục Bộ phân cao thấp. Tối thiểu kể từ bây giờ xem ra, ta không có phát giác được Mộc Vân trên đỉnh có bao nhiêu tu sĩ. Không có tu Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực từ này bên cạnh phối hợp tác chiến, pháp trận hoàn toàn bại lộ tại địch nhân trước mặt, tùy ý kia công kích. Càng lợi hại pháp trận cuối cùng cũng chạy không thoát bị phá rơi vận mệnh. Cách Tang bỗng nhiên tiếp lời nói. Nếu như chỗ này pháp trận lợi hại như thế, chúng ta sao không lúc này triệu tập trọng binh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước còn thập phần vui vẻ mọi người, lập tức liền không cười được. Vừa rồi Lưu Vân tiên tử nói rất đúng. Chỗ này thượng cổ kỳ trận có thể so với hơn vạn tu sĩ. Nếu như nhân gian các môn phái tu chân tự tại này dựa vào pháp trận này, nhất định có thể cho sắp tới tại Nam Cương Diễu Võ Dương Oai Thiên Nhân lục bộ đón đầu thống kích. Đáng tiếc, Cách Tang nguyện vọng thì không cách nào đạt thành. Hiện tại trung thổ chính đạo tu chân giả đều tại tương tây to như vậy. Ma giáo tu chân giả tại phía xa tây vực Man Hoang Thánh Điện. Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các lại là đóng chặt môn hộ. Ở đâu còn có thể triệu tập hơn 10 vạn tu chân giả đến đây trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chiến, Cách Tang thấy mọi người bộ dáng, nói, tu chân luyện đạo, cũng không phải là các ngươi trung thổ người độc quyền, ta Nam Cương cổ vu chi thuật, cho dù rất nhiều cổ vu thuật đã thất truyền, nhưng truyền thừa xuống vu thuật cũng tuyệt đối không thể so với các ngươi trung thổ tu chân kém bao nhiêu. Nam Cương thập vạn đại sơn, năm tộc dân chúng đâu chỉ ngàn vạn, trại càng là vô số kể, từng cái trại đều chỉ ít có một cái tu luyện vu thuật. Lớn hơn một chút trại, sẽ có rất nhiều áo bào trắng vu sư, liền lấy chúng ta Miêu tộc Thiên Hỏa Đồng mà nói. Ngoại trừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Miêu sư cổ đại vu sư bên ngoài, còn có 600-700 vị áo bào trắng vu sư. Trước mắt là một cái cơ hội. Nam Cương chỉ có nơi đây giống như này lợi hại pháp trận. Chúng ta sao không triệu tập các tộc áo bào trắng vu sư? Lúc này cùng Thiên Nhân lục bộ quyết nhất tử chiến. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, Cách Tang cô nương, Nam Cương loại này không sợ sinh tử quyết chiến chi tâm, chúng ta đều rất khâm phục. Chẳng qua là Nam Cương có thể có bao nhiêu đạt tới ngự không cảnh giới phía trên áo bào trắng vu sư đâu. Thiên Nhân lục bộ thế nhưng gần 20 vạn chi chúng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách Tang nói, chúng ta có thể gom đủ 10 vạn chi chúng. Mọi người sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân tiên tử nói, người nói đùa gì vậy a? Nam Cương có 10 vạn ngự không cảnh giới phía trên áo bào trắng vu sư. Cách Tang lắc đầu, nói, ta cũng không hay nói giỡn. Ta nói, tại Nam Cương thập vạn đại sơn trong, năm tộc trại nhiều vô số. Trong thời gian ngắn kiếm đủ 10 vạn không phải việc khó gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở hữu hai mặt nhìn nhau, mỗi người trong mắt đều lộ vẻ thần sắc bất khả tư nghị. 10 vạn áo bào trắng vu sư là cái gì khái niệm? Đó chính là 10 vạn danh đạt tới ngự không cảnh giới phía trên tu chân giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ đại bộ phận nhân tu vì đều rất thấp. Bất quá này đều là có thể ngự không phi hành đó a. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đám người rốt cục minh bạch. Vì cái gì từ xưa đến nay, bất luận là chính đạo vẫn là ma giáo, cũng không dám trêu chọc Nam Cương năm tộc. Năm đó Quỷ Vương Diệp Trà như vậy một vị tuyệt thế kiêu hùng, lại là tại Nam Cương chi địa khai tông lập phái. Thế nhưng chạm đến vẫn là không. Pháp tại Nam Cương triển khai, chỉ có thể ở Tây vực chi địa phát triển Quỷ Huyền Tông thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. thoáng cái có thể tập kết 10 vạn tu sĩ. Đây là một cổ khổng lồ cỡ nào lực lượng a, mọi người đều nuốt nước miếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói, ta không đồng ý. Mọi người lập tức quay đầu, nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Lý Vấn Đạo kéo Diệp Tiểu Xuyên thoáng một phát, thấp giọng nói, Nam Cương nếu quả thật có 10 vạn tu sĩ, lúc này cùng thiên nhân lục bộ huyết chiến một phen, cho dù đánh không thắng, cũng tất nhiên sẽ cho thiên nhân lục bộ tạo thành rất lớn tổn thất. Đối với chúng ta Thương Vân Môn thậm chí toàn bộ nhân gian chính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói tới nói, đều là một chuyện tốt. Diệp Tiểu Xuyên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tuy nhiên Nam Cương Vu Sư số lượng vượt xa dự tính của chúng ta. Thế nhưng, những thứ này áo bào trắng Vu Sư, ngày bình thường đều sinh hoạt tại các tộc hiểu rõ trại trong, tán lạc tại các nơi. Đại bộ phận người cả đời đều không có gặp nhau quá một lần. Phối hợp sẽ không rất ăn ý, trái lại thiên nhân lục bộ. Tại thiên giới đều là đã tiến hành trận pháp diễn luyện. Một cái tác chiến, áo bào trắng vu sư có lẽ so thiên nhân lục bộ tu sĩ kém không nhiều lắm. Nhưng là nếu như đại quy mô đấu pháp tác chiến, 1000 áo bào trắng vu sư đều chưa hẳn là 300 thiên giới tu sĩ đối thủ. Cũng chính là nguyên nhân này. Nửa năm này nhiều năm qua, Giang Nam năm đạo chính đạo các phái đệ tử đều là Nguyên Mưu Sơn tập kết chỉnh huấn, thao luyện cỡ lớn pháp trận, gia tăng sức chiến đấu. Hiện tại đem 10 vạn áo bào trắng vu sư điều tới đây, chẳng qua là chịu chết mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã, Cách Tang kêu lên, chúng ta Nam Cương chi nhân cũng không sợ chết, hôm nay vì vây quanh gia viên mà chết, không ai hội lùi bước nửa bước. Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi không sợ chết, ta sợ, theo ta thấy, không chỉ có là chúng ta xem thường Nam Cương, thiên giới cũng xem thường Nam Cương. Nếu không thiên nhân lục bộ 2 tháng này sẽ không tụ tập tại Vu Sơn. Nếu biết rõ Nam Cương có 10 vạn vu sư, bọn hắn đã sớm tại trong núi lớn trắng trợn vây quét. 10 vạn áo bào trắng vu sư, đây là một cổ phi thường cường đại lực lượng, không chuẩn sẽ ở ngày sau thay đổi toàn bộ nhân gian chiến cuộc. Tuyệt đối không thể ở thời điểm này phái đi ra chịu chết. Việc này ta sau cấm khẩu lệnh, ai cũng không chuẩn khắp nơi nói lung tung, miễn cho bị thiên giới thám tử tìm hiểu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.